Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 840 nạp liệu thủy. Nhìn đến nàng đuôi cá, Lục Dực Đình sửng sốt một chút, ở trong biển kéo hồng nhạt tiểu ngư đuôi ni bảo. Tựa hồ so nhân loại khi bộ dáng, còn muốn đáng yêu đến nhiều. Lục Dực Đình tâm mềm mại một mảnh. Nguyên lai nhân loại cùng nhân ngư sinh hỗn huyết bảo bảo. Như vậy đáng yêu a, hắn nhịn không được nghĩ, hắn cùng bồn cá về sau nếu là có hài tử, sẽ là cái gì bộ dáng đâu? Có phải hay không sẽ cùng bồn cá thực giống nhau, là một cái xinh đẹp đáng yêu hài tử đâu? Nghĩ đến chỗ, hắn không cấm gợi lên khóe môi. Ngay sau đó lại nghĩ đến hắn bồn cá hiện tại còn không biết ở đáy biển cái nào địa phương, biểu tình lại ảm đạm rồi đi xuống. Lục thúc thúc, Ni Bảo lặn xuống nước nga. Ni Bảo múa may bụ bẫm móng vuốt nhỏ. Lục Dực Đình gật gật đầu. Ni Bảo đuôi cá ngăn trực tiếp chìm vào đáy nước. Lục Dực Đình ngồi ở bong tàu trên ghế liễm mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Đại Bảo nhìn hắn, trong mắt xoay chuyển, chạy tới trong khoang thuyền, lót mũi chân muốn đi lấy mặt trên ấm nước, chính là nỗ lực nửa ngày, khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên, cũng không thành công, hắn dừng lại, thở hổn hển mấy hơi thở, ngập nước màu lam trong mắt xoay chuyển, nhìn đến bên cạnh có ghế nhỏ, Đại Bảo chạy tới, đem ghế dọn qua đi, sau đó đạp lên trên ghế. Lúc này mới thành công bắt được ấm nước, hướng ấm nước đổ một chén nước. Đại Bảo kéo ra chính mình cổ áo, từ cổ áo lấy ra một cái vòng cổ, mở ra vòng cổ mặt dây. Đem bên trong màu trắng bột phấn bỏ vào trong nước, sau đó lay động một chút ly nước. Thẳng đến màu trắng bột phấn toàn bộ hòa tan, Đại Bảo lại cẩn thận nghe nghe, phát hiện không có gì hương vị. Lúc này mới yên tâm, bưng bỏ thêm liêu ly nước. Hắn lại đặng đặng đặng chạy về đến bong tàu thượng, đem ly nước đưa cho Lục Dực Đình. Lục Dực Đình lúc này chỉ lo xuất thần, căn bản là không có chú ý tới hắn. Đại Bảo giơ ly nước, cử đắc thủ đều toan, hắn mếu máo, vươn nho nhỏ ngón tay chọc chọc Lục Dực Đình bả vai. Lục Dực Đình phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía hắn, Đại Bảo, Đại Bảo nỗ lực hô hấp mấy hơi thở, mới thật vất vả bài trừ một cái tươi cười tới. Lục thúc thúc uống nước, trên thực tế, Đại Bảo từ sinh ra đến bây giờ, cười số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngay cả Lan Đoá Đoá cái này đương mẹ nó, đều rất ít thấy nhi tử cười, trước mắt vì có thể thành công. Đại Bảo chính là ngạnh sinh sinh bài trừ một cái tươi cười tới. Lục Dực Đình nhìn chằm chằm hắn, trong tay ly nước nhìn vài giây, sau đó lắc đầu. Lục thúc thúc không khát. Nghe vậy, Đại Bảo lập tức làm ra ủy khuất ba ba biểu tình tới. Cho nên Lục thúc thúc muốn cự tuyệt một cái tiểu hài tử hảo ý sao? Ta không phải. Lục thúc thúc không biết tiểu hài tử tâm linh đều là thực yếu ớt sao? Lục Dực Đình ngoặc kép, kỳ thật đi, hắn không thấy ra Đại Bảo tâm linh có chỗ nào yếu ớt. Này nãy hoa hoa quả thực chính là quân Việt phiên bản, còn tuổi nhỏ tâm trí thành thục vô cùng, nhưng thật ra Ni Bảo mới giống cái bình thường tiểu hài tử. Bất quá nếu lời nói đều nói như vậy, chỉ là uống một chén thủy cũng không có gì. Kia hào, cảm ơn Đại Bảo, Lục Dực Đình nói, tiếp nhận trong tay hắn ly nước. Lục thúc thúc muốn toàn bộ uống trống trơn nga, Đại Bảo bổ sung một câu. Hào, Lục Dực Đình gật gật đầu, ngửa đầu đem kia chén nước uống xong. Có thể sao? Thấy hắn đều uống xong rồi, Đại Bảo vừa lòng cười cười. Đại Bảo đi chơi, Lục thúc thúc tiếp tục phát ngốc đi. Hắn lấy qua ly nước, chạy vào khoang thuyền. Lục Dực Đình nằm ở trên ghế nằm, nhìn màu xanh thảm không trung, nghe cuộn sóng quay cuồng tiếng sóng biển. Bất chi bất giác, Một trận buồn ngủ đánh úp lại, hắn lắc lắc đầu. Cuối cùng không thắng nổi cuồn cuộn không ngừng đánh úp lại buồn ngủ. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.